Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, trang 841. Tinh linh vương đến tột cùng thời gian hồi tưởng vài lần. Hắn tiến vào địa thần thần miếu lúc này đây, là lần thứ mấy luân hồi? Giúp xong vội, ta liền có thể về nhà sao? Tóc đen mắt đen thiếu niên khờ dại hỏi tinh linh vương. Tinh linh vương lục trong mắt hiện lên một tia yêu thương, trầm mặc hồi lâu, phương ôn nhu trả lời, mặc kệ thành công cùng không, ta đều sẽ đưa ngươi về nhà, thật vậy chăng? Thiếu niên vui sướng mà nói, kia thật tốt quá, cảm ơn ngươi. Tinh linh vương duỗi tay vuốt ve hắn sợi tóc, không cần đối ta nói tạ, ai? Thiếu niên vẻ mặt hoang mang, tinh linh vương đột nhiên ôm lấy hắn. Thiếu niên kinh ngạc mà mở to hai mắt, nhiệt khí chậm rãi bò lên trên gương mặt, lỗ tai đều ửng đỏ, lớn như vậy. Hắn chưa từng có bị đồng tính như vậy thân mật mà ôm quá, trái tim không tự chủ được mà đập bịch. Bịch, bàng quan thư lê tưởng, yêu một người chỉ cần trong nháy mắt, từ nhìn thấy tinh linh vương ánh mắt đầu tiên khởi. Chính mình đã bị thật sâu mà hấp dẫn, cho nên mới sẽ cam tâm tình nguyện mà tùy hắn tới dị thế giới. Nghĩa vô phản cố mà giúp hắn vội, chương 409 hồi đương 7 lần, ô oa oa, tóc đỏ yêu tinh ấu tể mật. Hoa chén bị đâm phiên, mở miệng oa oa khóc lớn, tóc vàng yêu tinh ấu tể dầu đít ghé vào trên mặt bàn. Nước mắt lưng tròng, bàng quan thư lê quyết định, kết thúc trận này ảo cảnh sau, bồi thường đi siêu một bình lớn mật hoa, 3 lần luân hồi. Đi siêu mật hoa đều bị hắn cấp đâm phiên, cỡ nào đáng thương tiểu gia hỏa, Ensa vội vàng mà tới rồi. Dỗ dành sở hữu khóc thút thít yêu tinh ấu tể, cho bọn hắn quần áo, rời đi lực chú ý, tóc vàng yêu tinh ấu tể trước sau như một mà một bên nói hán ngữ. Một bên điệu bộ muốn một cái quần lót, Ensa tự nhiên nghe không hiểu. Cho rằng hắn muốn món đồ chơi, liền đem trên tay phát nít chi hoàn đưa qua, tóc vàng ấu tể không có muốn tới quần lót. Bất đắc dĩ mà mang lên phát nít chi hoàn, cổ nhân ngôn, ôn cũ biết mới. Lần thứ 3 học tập tinh linh ngữ, tiến bộ thần tốc, trăm ngày rời đi dựng dục phòng. Hắn rốt cuộc có thể đơn giản mà cùng mặt khác yêu tinh đối thoại, thư lê rất là vui mừng, tuy rằng mất đi trước hai đợt ký ức, nhưng có chút đồ vật sẽ không biến mất, chỉ là lấy một loại khác hình thức giấu ở chỗ sâu trong. Một khi có cơ hội, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu, tỉ như hiện tại, địa thần thần miếu thứ tư trạm kiểm soát. Khảo nghiệm đúng là bản tâm, mà hắn bản tâm là cái gì? Tự nhiên là trợ giúp tinh linh vương đả đảo thần hắc ám, giữ gìn Austin đại lục hòa bình, nghe tới có điểm trung nhị. Nhưng này xác thật là hắn ước nguyện ban đầu, bởi vì vẫn luôn không có thành công. Cho nên ảo cảnh ma pháp kích phát rồi hắn bị phong ấn ký ức. Nhất biến biến mà làm hắn một lần nữa thể nghiệm, có trước hai lần kinh nghiệm. Vòng thứ 3 đối mặt tử vong, thư lê bình tĩnh nhiều, hắn lại tạp ở tuyết sơn mê cung thứ 10 tầng, lúc này đây tinh linh vương hấp. Thụ đợt thứ 2 giáo huấn, ngụy trang thành nhân loại bồi hắn đi tuyết quốc gia, nhưng mà ngoài ý muốn luôn là khó lòng phòng bị, quang chi tiểu đội tập thể tiến vào thứ 10 tầng. Lấy Percy cầm đầu nhân loại các chiến sĩ khổ thủ ơ bơ pháo đài. Thủy chi tinh linh lực lượng sắp khô kiệt, vô pháp duy trì trận pháp, một khi tuyết sơn mê cung sụp xuống, thần hắc ám phân thần cùng hắn trăm vạn ma quân liền phải dốc toàn bộ lực lượng. Cùng trong địa ngục thần hắc ám chân thân nội ứng ngoại hợp, Austin đại lục chắc chắn đem trước tiên luân hãm, vì làm thủy chi tinh linh khôi phục lực lượng. Tinh linh vương không thể không tạm thời đảm đương cây chủ, tiến vào cột sáng phía trước. Hắn luôn mãi dặn dò mới vừa thành niên tóc vàng yêu tinh, tuyệt đối không thể một mình cùng thần hắc ám đối chiến. Nhất định phải chờ hắn ra tới, vòng thứ ba chính mình ngoan ngoãn gật đầu. Tỏ vẻ đã biết, sẽ lượng sức mà đi, cố tình không như mong muốn. Thần hắc ám sấn tinh linh vương trở thành cây trụ sau trong một tháng. Hướng ơ bơ pháo đài khởi xướng nhiều lần tiến công, có đôi khi nguy hiểm không phải hắn muốn tránh, là có thể tránh đi. Liền như vậy vừa khéo mà gặp gỡ thần hắc ám phân thần, lần này hắn cùng các bạn nhỏ cùng nhau tắm máu chiến đấu hăng hái, đau khổ chống cự, chống đỡ hồi lâu, ở tinh linh vương rời đi cột sáng một khắc trước, đoàn diệt. Nhìn đến hắn nhiễm huyết thi thể, tinh linh vương lại lần nữa hắc hóa, vô số vong linh chui từ dưới đất lên mà ra, điên cuồng mà công kích ma vật. Tinh linh vương ôm hắn thi thể, đồng thời dùng ma lực khống chế bốn đem ma kiếm, đem thần hắc ám phân thần chát thành con nhím. Thần hắc ám phân thần trước khi chết lộ ra quỷ dị tươi cười, Ferris, người chung sẽ trở thành ta ám chi tử. Tóc đen xích mắt tinh linh vương lạnh nhạt mà nhìn sắp tiêu tán thần hắc ám phân thần, ta biết ngươi, bí mật. Thần hắc ám phân thần nâng lên tay, chỉ vào trong lòng ngực hắn tóc vàng yêu tinh. Thượng một lần, hắn bị ta sống sờ sờ bóp chết. Lúc này đây, hắn lại chết ở ta trong tay. Khụ ha ha, tinh linh vương rút ra cát lốt chi kiếm, lại hung hăng mà đánh xuống. Thần hắc ám phân thần đầu bị chém thành hai nửa, thần hắc ám phân thần vừa chết. Thứ 10 tầng mê cung ma vật không đáng sợ hãi, nhưng mà tinh linh vương không muốn tiếp tục này một vòng, mất đi hy vọng cùng ái nhân thế giới. Không hề ý nghĩa, hắn quỳ trên mặt đất, rảo phá thủ đoạn, đem huyết tích ở thời gian chi thần tam đại hồn khí thượng phát động cấm chú, lại một lần khởi động thời gian hồi tưởng. Thư Lê, nhìn, tinh linh vương ai đống khuôn mặt lo lắng không thôi, lần lượt mà thời gian hồi tưởng. Không khác là một loại tự mình tra tấn, những người khác ký ức đều có thể đổi mới. Duy độc tinh linh vương thành Bắc tồn tại, nhớ rõ mỗi một vòng chi tiết, ba lần đối mặt hắn tử vong, nên là như thế nào thống khổ. Đương chính mình đứng ở quen thuộc xã khu tiểu trên cầu. Thư Lê biết, lần thứ tư luân hồi bắt đầu rồi. Yêu tinh dựng dục trong phòng, vụng về tóc vàng yêu tinh ấu tể một đầu tài tiến mật hoa trong chén khi. Thư Lê không chút nào ngoài ý muốn nghe được DCO khóc lớn thanh, liền lại bồi thường hắn một lọ mật hoa đi. Thư Lê chiều mến mà xem, khóc đến thương tâm muốn chết tóc đỏ yêu tinh ấu tể, tích góp bốn lần oán niệm. Rốt cuộc bản năng bắt đầu hộ thực đoạt mật hoa. Nghe 25 chỉ ấu tể tiếng khóc, Thư Lê linh hồn chỗ sâu trong xuất hiện vô tận bi thương. Này một vòng lại muốn thất bại đi. Vì thay đổi trước mấy vòng nhân sinh quỹ đạo, tinh linh vương bắt đầu nghiên cứu quy tắc lỗ hổng, lờ đãng mà dẫn đường, làm chính hắn phát hiện một ít hữu dụng tin tức, sớm mà ngụy trang thành nhân loại ma pháp sư. Bồi hắn cùng mặt khác tiểu yêu tinh cùng đi đại lục rèn luyện. Hết chương.